Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, Miêu Nữ Kurumi. Các phân thân của Kurumi đều đã biến mất rồi. Trên thực tế mặc dù có chút khó chịu, nhưng các nàng cũng không có phản kháng. Dù sao thời gian còn lại đã không nhiều lắm. Các nàng chiếm đoạt thời gian đã đầy đủ rất nhiều, cho nên tiếp đó liền để Tokisaki Kurumi cùng Isuka Shido một mình đi. Các phân thân của Kurumi cùng Isuka Shido tạm biệt một tiếng. Liền từng cái về tới Kurumi trong cái bóng. Không quấy rầy nữa hai người sống chung. Phải cố gắng lên a. Ta, Apex Kurumi trước lúc rời đi nói một câu. Các phân thân khác đều nói lời tương tự. Mặc dù Kurumi thường xuyên cùng các phân thân làm ồn, nhưng với nhau từ đầu đến cuối là một người, cho nên cũng chưa bao giờ sẽ ghi hận với nhau. Các phân thân đều rời đi sau, nhà Isuka Shido nhất thời vắng lạnh rất nhiều. Hắn hướng về phía Tokisaki Kurumi cười một tiếng, sau đó hỏi, như thế nào đây? Ở bên kia sinh hoạt cũng được sao? Cũng không tệ lắm phải không? Tokisaki Kurumi thuận miệng mà nói một câu. Cùng những tinh linh khác không giống nhau. Quan hệ của nàng và tinh linh khác không tính là thật tốt. Mặc dù mọi người đều biết bi nguyện của nàng, đều có thể lý giải nàng, nhưng muốn hữu hảo sống chung cũng không phải là một cái chuyện dễ dàng như vậy. Cùng nàng quan hệ tương đối khá, cũng liền Nia, Kotori cùng Miku mấy vị tinh linh rồi. Bất quá Tokisaki Kurumi cũng không cái gọi là. Ngược lại nàng yêu thích chẳng qua là Isuka Shido mà thôi. Không nhất định giống như tất cả tinh linh hữu hảo sống chung. Chính là Isuka Shido người em gái kia Takami Yamana có chút phiền phức. Đang suy nghĩ gì đấy? Ta, nhanh chính diện đem Shido lên a. Ta, GKD. Tokisaki Kurumi nhíu mày một cái. Mặc dù là cùng Isuka Shido một mình rồi, nhưng các phân thân một mực nói chuyện với nàng, vẫn có chút phiền não. Càng quan trọng chính là, nàng phát hiện các phân thân mà nói cũng có chút đạo lý. So với Origami cùng Miku các nàng, nàng quả thật không đủ chủ động, vì chính là hình tượng yêu nhã không đáng nhắc tới kia. Đột nhiên, Tokisaki Kurumi nghĩ tới điều gì? Sau đó nhẹ giọng hướng về phía Isuka Shido nói. Shido, chờ ta một chút, nói lấy, cũng không có chờ Isuka Shido đáp lại, liền chạy tới phòng thay đồ, tìm mong muốn thích, cái này đi, trang phục hầu gái này không tệ, ta nói kimono này tương đối tốt, miêu, không phải là muốn mặc trang phục miêu nữ chứ, ta, lại có thể thật sự là trang phục miêu nữ, Kurumi có chút kinh ngạc thảo luận lên, thân là bản thể Tokisaki Kurumi cắn răng. Không có để ý các phân thân đang nói cái gì. Cầm lên một cái trang phục miêu nữ. Tựa hồ là quần áo Tobiichi Origami mua. Cho nên vóc người có chút không quá thích hợp. Cưỡng ép đem hai luồng mỡ nhét vào quần áo sau. Cuối cùng là miễn cưỡng mặc vào rồi. Nhưng vị trí trước ngực, nhìn lấy cũng rất có cảm giác bị áp bách. Nhưng cũng vẫn có thể xem là một loại mị lực của nữ nhân. Rất khả ái đây. Ta, dùng mặc quần áo này một lần đem Shido bắt lại đi. Ta, miêu tương đương, Tokisaki Kurumi vẫn không có quản các phân thân mà nói. Mà là hướng về phía gương đơn giản trang điểm lần. Sở dĩ sẽ mặc quần áo này. Vậy dĩ nhiên là bởi vì lúc xế chiều, Isuka Shido từng nói muốn nhìn nàng mặc như vậy rồi. Isuka Shido mang nàng đi tiệm cà phê như vậy. Nói rõ hắn rất thích trang phục như vậy. Hơn nữa nghe nói Origami cùng Nia đều không phải là sẽ mặc y phục như thế tới cám dỗ Shido. Cho nên, không muốn thua với hai người Tokisaki Kurumi quyết định. Nàng cũng muốn mặc một lần. Isuka Shido đợi một hồi lâu. Còn không có đợi đến Tokisaki Kurumi đi ra. Hắn không có hoài nghi nàng là đi vệ sinh rồi. Bởi vì Tokisaki Kurumi là một vị không cách nào phủ nhận thiếu nữ xinh đẹp. Như thế nào lại đi vệ sinh đây? Rốt cuộc, hắn nghe được tiếng mở cửa. Liền thấy Tokisaki Kurumi chậm rãi đi ra. Isuka Shidou nhìn lấy ngẩn ngơ. Chỉ thấy Tokisaki Kurumi hiện tại mặc không phải là quần áo miêu nữ thông thường, mà là càng thêm hấp dẫn cái loại này. Bó sát người trang phục miêu nữ. Toàn thân quần áo bó đen nhánh, có đường vân như lông mèo. Trên đầu là đồ trang sức tai mèo mềm mại. Vị trí phía trên mông còn có thể yêu cái đuôi nhỏ. Bởi vì là y phục bó sát người, cho nên vóc người mỹ lệ nhìn một cái không sót gì. Thậm chí bởi vì vóc người không hợp, vị trí trước ngực giống như là tùy thời xanh phá. Quá hấp dẫn, đẹp mắt không? Tokisaki Kurumi nũng nịu hỏi. Đẹp mắt, Isuka Shidou thẫn thờ gật gật đầu. Miêu tương đương, Tokisaki Kurumi có chút đỏ mặt miêu một tiếng. Ó sổ, Isuka Shidou hô to một tiếng. Sau đó nằm ở một bên trên ghế salon. Tokisaki Kurumi hài lòng gật gật đầu. Nàng muốn chính là loại hiệu quả này. Phải biết giống như loại quần áo này, nàng vóc người như vậy thích hợp nhất. Chính là trước ngực thật sự là có chút quá chặt. Nàng không dám có quá động tác lớn. Sợ không cẩn thận liền sẽ đem quần áo xanh phá. Cái này là, Isuka Shidou nhíu mày một cái. Phát hiện trên ghế salon có vật gì. Hắn lấy ra nhìn một cái. Chỉ thấy là một bản nhật ký. À, Tokisaki Kurumi sợ hết hồn. Đó là nhật ký của các tinh linh. Cũng không thể bị Isuka Shidou nhìn đi rồi. Nhưng nàng bước nhanh đi hai bước. Quần áo trên người liền tê một tiếng. Quần áo nổ lên. Bởi vì quần áo thật sự là quá chặt. Tokisaki Kurumi thậm chí liền đồ lót cũng không mặc mới có thể mặc được. Cũng chính là cái gọi là trạng thái chân không. Nhưng bây giờ thật sự không còn muốn qua rồi. Bởi vì liền quần áo bên ngoài đều nổ lên. Chỉ thấy nàng nửa người trên đã hoàn toàn bại lộ ở trước mặt của Isuka Shidou. Nguy cơ quản. Không đúng. Nói sai rồi. Thần uy linh trang Elohim. Tokisaki Kurumi hô to một tiếng. Liền thấy một trận bạch quang xuất hiện. Đổi lại nàng những thứ kia màu đỏ đen Gothic phong linh trang. Nàng thật ra thì không ngại bị Isuka Shidou nhìn thấy. Nhưng sẽ đối với phương tới ra tay. Mà không phải mình chủ động. Như vậy quá phá liêm sỉ. Không có sao chứ. Isuka Shidou có chút lo lắng hỏi. Hắn ngược không lo lắng bộ quần áo kia. Chỉ sợ Tokisaki Kurumi xảy ra chuyện gì. Không có việc gì. Tokisaki Kurumi lắc đầu một cái. Lén lén đem nhật ký cho thu về. Mặc dù nàng không có làm sao ở phía trên này viết đồ vật. Nhưng đây là chỉ có thể cho các tinh linh nhìn. Nàng cũng không có ý định vi phạm cam kết này. Tokisaki Kurumi chính muốn nói cái gì. Đột nhiên cảnh sắc trước mắt biến đổi. Trước mặt không còn là Isuka Shidou. Mà là em gái của hắn Isuka Kotori. Mà bên kia, Isuka Shidou tự nhiên nhìn thấy Tokisaki Kurumi đột nhiên biến mất rồi. Hắn nhíu mày một cái. Bây giờ cách giữa trưa 12 thời điểm còn có 10 phút. Làm sao lại đột nhiên trở về đây? Isuka Shidou không nghĩ ra. Liền không thể làm gì khác hơn là thở dài một cái. Ngồi ở một bên trên ghế salon. Chờ đợi một vị tinh linh đến. P.S. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người 7. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.